và sao sao, toàn là những lời bùa có sẵn dành cho cương thi và quỷ hồn, có hơn 30 loại khác nhau. Không biết cách chính xác để đối phó, nhưng tôi nghĩ có thể giữ chúng lại. Mà lão cương thi cũng luôn được nuôi dưỡng bởi những phép thuật xấu xa, sức mạnh thậm chí còn hơn nữa. Sau khi ôm Như Ca kiểm tra, cô ta nói với tôi một cách kinh ngạc là Hy, có vẻ như cô đã thật sự tiến bộ rất nhiều về kỹ năng trong một năm qua. Tôi có thể thấy rằng những thứ này là từ một đôi tay không tệ tạo ra. Cô đã tôn sùng vị đạo sĩ nào sao? Tôi mỉm cười khiêm tốn. Tôi tôn một vị pháp sư Mao Sơn vô danh làm sư phụ. Sư phụ? Đôi mắt Ôn Như Ca mở to. Tôi bối rối. Có chuyện gì vậy? Miệng của Ôn Như Ca co giật, nói một cách bất lực. Người bình thường sẽ là một lá bùa chú cơ bản, sẽ có hơn 30 loại. Sư phụ của cô không biết còn có thể nhiều hơn sao? Có phải ông ấy là một đạo sĩ bình thường không? Ừ, tôi không biết. Tôi không biết. Dù sao, không ai ca nói rằng anh ta là một pháp sư thấp kém, thì tôi tin điều đó. Dù sao kỹ năng có cao đến đâu, cũng sợ một con dao làm bếp. Không phải ruột của không ai ca bị cắt đi, nội tạng cũng đã bị lấy đi đó sao? Thật đáng thương khi tôi chỉ có thể mượn nội tạng từ ma. Tốt thôi, tôi sử dụng một nửa số bùa và cũng muốn thử xem chúng tốt như thế nào. Ôn Như Ca mỉm cười và lấy 2/3 của số bùa bỏ vào túi. Tôi nghĩ một chút, tôi nhìn vào lá bùa mà cô ta lưu lại, gần như là muốn vẹo mũi. Đây giống như là vô sĩ vậy. Tôi lấy tất cả loại phù công kích mạnh như là lửa và kích mổ. Những gì tôi còn lại chỉ là các loại bùa chức năng. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để vẽ bùa cả ngày, nhưng cuối cùng chỉ để lại cho mình có vài loại bùa mạnh. Nếu như tối nay những linh hồn xấu xa tấn công, vậy chẳng phải tôi có thể bị đánh hay sao? Trả lại cho tôi. Tôi nhìn quái với khuôn mặt ủ rũ. Ôn Như Ca cười toe toét, lùi lại vài bước. Tôi thấy khó chịu khi phải đuổi bắt cô ta. Cô ta chôn vùi trong gạo nếp cả ngày, cơ thể cũng không còn cứng nữa, thậm chí còn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cơ thể yếu ớt sau khi sinh con của tôi, sau vài bước thì đã kiệt sức và thở hổn hển. Cuối cùng tôi chỉ có thể thấy khó chịu khi cô ta đứng ở đằng xa với những pháp khí vừa bùa chú tốt. Dưỡng hổ di họa, người đời nói không sai, thực sự không phải một điều tốt. Tôi đặt mông ngồi bệt xuống đất, giận dữ nói, này, nếu cô muốn cướp, vậy giữ cả đi, tôi sẽ cho cô tất, tất cả đều cho. Tối nay, lão cương thi ở đây, cô tự mình đánh đi. Dù sao, tôi cũng không có đồ tốt cô đều cướp mất rồi, miễn là nó muốn giết tôi chắc chắn không có sức chống cự. Đợi sau khi tôi chết, cô có thể tự mình đối phó với nó rồi. Thế nhé. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đả kích này sẽ khiến cho Ôn Như Ca lưu ý mà suy nghĩ thực tế một chút. Ai ngờ cô ta còn không biết xấu hổ cười khẩy nói, chà, vì cô rất lịch sự, không nhỏ mọn, đưa cho tôi tất cả các thứ, tôi sẽ cố hết sức. Tôi nói, giỏi thì đến mà lấy. Ôn Như Ca nói, cô ném qua đây. Tôi đành phải câm nín. Điều này thể hiện một điều rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành lập liên minh lâu bền với một kẻ xấu được. Tôi thật không mong đợi rằng Ôn Như Ca và tôi sẽ đấu đá lẫn nhau trước khi lão cương thi xuất hiện. Cô ta thật sự thiếu tình thương từ khi còn là một đứa trẻ. Cô ta sẽ không tin bất cứ ai, mà tôi thì thậm chí có xu hướng thích chơi khó. Tôi đúng là bị mù rồi, cho nên mới không nhìn ra đây đã là lần thứ 3 của cả hai. Nhưng La Hy bây giờ đã không còn khó chịu nữa. Tôi đặt tất cả loại bùa còn lại xuống đất và nói với Ôn Như Ca, tôi sẽ đặt chúng ở đây. Cô có thể tự mình đối phó với lão cương thi. Dù sao, chúng sẽ giết cô trước, thứ hai sẽ đi tìm tôi. Sau đó tôi quay lại và rời đi, nhưng tôi đi rất chậm, bởi vì tôi biết Ôn Như Ca sẽ lấy các loại bùa sau khi tôi rời đi. Quá thật là như vậy. Khi tôi đi đến cửa, tôi thấy Ôn Như Ca chạy tới để lấy chúng. Rất nhanh, tôi quay lại ngay lập tức và bắt lấy cô ta. Trả lại cho tôi. Tôi giận dữ nói, tại sao cô chưa rời đi? Ôn Như Ca đóng băng một lúc, nhưng cô ta đẩy tôi xuống đất trong một giây tiếp theo. Cơ thể tôi rất yếu. Ôn Như Ca mỉm cười và lấy bùa khỏi tay tôi. Vì cô đã mang nó đến cửa của tôi, nên tôi hoan nghênh. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta một cách cay đắng. Ôn Như Ca, cô đúng là một kẻ xấu xa đáng khinh, chẳng trách không có bạn bè. Bạn bè? Đó là cái gì chứ? Bạn bè có thể ăn được sao? Cô ta ậm ừ, và sau khi lấy lá bùa, cô ta phủi mông đứng dậy. Dù sao thì cô cũng có thể làm bất cứ điều gì mình thích. La Hy à, tôi sẽ quan tâm đến cô khi tôi đến. Thấy rằng cô đã giúp tôi vận chuyển gạo nếp lên núi, tôi sẽ không buộc cô phải ở đây và chờ chết. Nếu cô muốn đi, cô có thể tự đi. Ôn Như Ca, đồ đáng ghét. Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay người bỏ đi. Tôi không rời đi, vậy như thế nào lại ở lại đây? Tôi không có bất kỳ đồ phòng thân nào, và khi ma quỷ đến, tôi chỉ có thể bị đánh. Chỉ có con lừa sẽ ở đây và chờ chết mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ dùng lòng trắc ẩn của mình để đưa đạt tan một kẻ xấu như vậy thêm một lần nào nữa. Đằng sau tôi, Ôn Như Ca cười đến chảy nước mắt. Chết mất, tôi không quan tâm đến người phụ nữ điên rồ này nữa. Tôi bước ra khỏi ngôi nhà cũ, những đám mây đen che phủ mặt trăng. Bên ngoài trời tối đến nỗi tôi khó có thể nhìn thấy con đường trên mặt đất. Một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa ma quái sáng lên và một vệt nhỏ xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn vào mắt tôi đầy bất lực và cảm thông. Dù sao thì chúng ta quay lại, dù sao cô ấy không mọi người giúp đỡ. Tôi giận dữ nói, cô ta sẽ tự chết nếu muốn chết, ta sẽ không bao giờ giúp quả nữa. Dù sao mục đích của tôi đến từ gia trại đã hoàn thành, tôi muốn đi, tôi sẽ buông tất cả mọi thứ bất cứ lúc nào. Lão Cương Thi sẽ giết bất cứ ai, dù sao có rất nhiều bậc thầy trên thế giới, cho nên luôn có một người có thể đối phó lại ông ta. Trước đó ông ta đã giết bao nhiêu người, mối quan hệ là gì chứ? Tôi đi một quãng đường dài trong giận dữ, cho đến khi ánh đèn của thị trấn xuất hiện trước mặt tôi mới dừng lại. Gió đêm thổi qua khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn. Tôi nên làm gì bây giờ? Xuống núi, tìm con gái? Không, bây giờ tôi không có khả năng cung cấp một môi trường ổn định cho con tôi lớn lên. Con bé đã đi theo ông chủ bán gạo, sẽ lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc. Đứa trẻ rất hay quên, ngay cả khi bây giờ nó nhận ra tôi là mẹ ruột của nó, sau 1 hoặc 2 năm, sẽ không còn nhớ nữa. Đừng bỏ con, Tiểu nói lắp nói, nhỏ nhìn tôi lần nữa. Tôi mỉm cười, nước mắt trực trào ra. Nói lắp, ngươi chưa bao giờ là mẹ, ngươi không hiểu được đâu. Khi con bé chào đời, ta không hối hận, cũng không phàn nàn, chỉ có một điều ước khiêm nhường. Ta hy vọng rằng con ta có thể lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc. Nhưng ta vốn không đủ khả năng để đáp ứng cho con bé những điều ấy. Hạ Doanh Doanh nói một cách khó khăn. Sau tất cả, đó là con gái của chị. Bất luận thế nào, ta không thể để cho con ta chịu khổ cùng ta được. Ngay khi tôi nghiến răng, tôi đã ngừng đau buồn, đưa tay ra kín đáo và gạt đi hàng nước mắt. Ngay khi Tiểu nói lắp không trả lời, tôi bắt nhỏ vào người. Chị làm gì? Tiểu lắp bắp trong người tôi, hét lên kinh hoàng. Cơ thể yếu đuối của tôi vận động quá sức, nó liền run rẩy và mọi thứ trước mặt tôi có một vài cái bóng nặng nề. Thật khó để đi bộ. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi đụng phải Cương Thi? Tôi trả lời Tiểu nói lắp. Ta sẽ quay lại. Nhỏ nói, chị, quay lại đó là gửi. Tôi nói, ta có người. Nhỏ nói, tôi ư, tôi làm được. Tôi nói, sao không thể, ngươi có thể làm được. Tiểu lắp bắp ngừng nói, nhưng đánh giá từ nhiều mặt, tôi đã thấy nhỏ không sẵn lòng tham gia cùng tôi. Nhỏ cũng không sẵn sàng để cung cấp sức mạnh của mình cho tôi. Nếu tôi tiếp tục theo cách này, tôi sẽ chỉ ngất đi trên con đường núi này mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trí và kiên nhẫn giải thích với Tiểu lắp bắp. Dù sao, sống hay là chết, ta phải tiêu diệt Lão Cương Thi và những mối hận thù. Vì con gái ta đang được nuôi dưỡng dưới núi, ta có kế hoạch đưa nó trở lại. Nhưng thay ma già phải chết đã. Chỉ khi lão chết, lão mới không xuống núi để làm hại người khác, để con ta có thể có một gia đình hoàn chỉnh và lớn lên một cách an toàn. Làm ơn, Tiểu nói lắp, cho ta sức mạnh của ngươi đi. Khoảnh khắc này dài như một thế kỷ vậy. Tôi đau đớn khắp người, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để duy trì ý thức cuối cùng của mình. Trừ khi tôi bất tỉnh, tôi sẽ không để cho Tiểu nói lắp rời khỏi cơ thể của mình. Đây là một trận chiến khó khăn tôi phải chiến đấu. Tôi không biết nó trôi qua bao lâu, cảm giác đau đớn dường như đã biến mất. Một nguồn năng lượng nhu hòa từ từ làm ấm cơ thể tôi, và tôi sẽ sớm đứng dậy. Cảm ơn, Tiểu nói lắp. Tôi nói nhỏ, nhưng nhỏ ấy lờ tôi đi. Tôi điều chỉnh lại tốc độ và đi về phía ngôi nhà cũ trên sườn núi. Bất kể tôi còn sống hay đã chết trong tương lai, tôi phải chấm dứt Lão Cương Thi và những mối hận thù dai dẳng này. Sau khi quay lại ngôi nhà cũ của gia đình họ Tư, ngôi nhà cũ đã có một nhóm quỷ. Những người và động vật đó đã bị giết bởi Lão Cương Thi. Sau khi chết, họ biến thành oan hồn và trở thành những thi ma. Khi tôi mở cửa, Ôn Như Ca không còn ở trong sân nữa. Hả? Thật ư? Thật buồn cười khi nói rằng gió trong ngôi nhà cũ thậm chí còn mạnh hơn và lạnh lẽo hơn trên núi. Tôi hét to lên tên của Ôn Như Ca, nhưng không có hồi đáp. Cô ta sẽ trốn thoát chứ. Nơi này là một nơi lưu giữ xác chết. Ở đây, sức mạnh của những thây ma sẽ được tăng cường đáng kể. Nếu tôi là Ôn Như Ca, tôi chắc chắn sẽ chọn trốn thoát thay vì ở đây chờ chết. Tôi không biết nên vào hay nên ra. Nhưng khi tôi muốn thoát ra, cánh cửa phía sau tôi không biết khi nào đã đóng lại. Đây là một cánh cửa kiểu cũ, không có ổ khóa và chỉ có một bộ chốt. Cánh cửa đã được che kín, nhưng chốt thì không. Tôi kéo khóa, không thể kéo nổi. Dường như đêm yên tĩnh và bầu trời nhiều mây. Vì vậy mà họ đã lên khỏi mặt đất từ trước đó.

bà già chỉ đơn giản là một cái bóng tâm lý về cuộc sống sót còn lại của chính tôi mà thôi. Cái bóng tâm lý này không chịu được việc bị đả kích, nhưng tôi cũng có thể trả cây roi của mình trong một giây. So với bà già, gia đình ba người tôi thấy ở phía trước và hồn ma người phụ nữ chỉ đơn giản là những con già yếu. Được chứ, hoàn toàn không thể là cùng một con ma. Vậy loại ma nào chứa đầy thức ăn, giá làm gia đình Từ Dương? Tôi đặt những bức ảnh đầy mạng nhện cùng bụi bặm lại chỗ cũ và quay lại để lấy chuông linh hồn. Khi tôi nhặt được chuông linh hồn, đinh, chà, ngay lập tức tôi cảm thấy như não mình bị sốc bởi thứ gì đó. Cảm giác quay cuồng trên bầu trời cứ nối tiếp nhau. Trong nháy mắt, một vệt nhỏ bị sốc ra khỏi cơ thể tôi. Đúng vậy, đây chính là tiếng chuông gọi hồn. Nó gọi một pháp khí thật sự. Tiểu nói lắp là ma. Vì vậy, khi chuông linh hồn vang lên, nó trực tiếp làm nhỏ bị sốc và ra khỏi cơ thể tôi. Tôi vô thức đưa tay ra đỡ lấy nhỏ, nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển và tôi gần như không thể đứng vững, cố gắng dựa vào cái bàn để nâng đỡ cơ thể của mình, nhưng không chạm vào thật vật chất. Cái này thì ra là ảo ảnh. Nhưng tôi đã dán bùa trên cửa phòng, tại sao có con ma nào trong căn phòng này chứ? Ha ha ha. Tiếng cười của Từ lão gia phát ra từ dưới chân tôi và ngay lập tức tôi hiểu rằng hóa ra tôi đã dán bùa ở mọi phía của ngôi nhà nhưng lại bỏ sót mặt đất. Có một hồn ma chui lên từ phía một khe nứt ở dưới chân tôi, nó ẩn dưới mặt đất. Bây giờ đã quá muộn để hiểu ra vấn đề này. Tôi ngã nhào xuống đất, xui xẻo thay đã ngã trúng vào cái vết nứt đó. Đó không phải là nền đất. Tôi rơi xuống nước, những gì xảy ra hoàn toàn khác với những gì tôi thấy. Vì vậy tôi đã không chuẩn bị. Khi nước bùn chảy vào khoang mũi với số lượng lớn, châm chích mũi và phổi của tôi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, lần này thì không phải là ảo ảnh nữa rồi. Nước đỏ, đây là vũng máu dưới tầng hầm. Tôi không phải là ở trong phòng ngủ của bà già trong nhà chính sách sao? Làm sao nó có thể là vũng máu dưới tầng hầm của Từ Đường chứ? Tiếng chuông, có đúng không? Vâng, hẳn là vậy. Khi mà tiểu nói lắp sóc ra từ trong người tôi, may mắn thay, tôi đang nghĩ về khả năng này. Đây là lúc linh hồn đau khổ sắp được thu thập. Nhưng tôi rơi xuống nước, ký ức đắm đuối trong lần cuối cùng tràn vào tâm trí tôi đau đớn. Trong một trạng thái như là thôi miên, tôi dường như đã thấy âm thao bơi về phía tôi rồi hôn tôi. Tuy nhiên, thực tế là miệng tôi đã hớp phải vài ngụm nước bùn, bẩn thỉu và hôi thối. Đây có lẽ là ký ức về lần cuối cùng tôi bị rơi vào vũng máu. Linh hồn xuất hiện, ký ức đã để lại trên da thịt. Không có gì lạ khi cuối cùng tôi đã sống. Chính anh ấy đã cho tôi một hơi thở. Anh ấy thật sự đã ở đây. Nhưng lần này anh đã biến mất. Tôi đã vật lộn dữ dội. Tiềm năng của con người thật sự là bất khả chiến bại. Một con vịt khô như tôi không thấm nước, chật vật quá lâu sẽ tự nổi lên. Nhưng trước khi tôi kịp thở ra, một thứ nào đó đã nắm chặt lấy chân tôi và kéo tôi xuống. Tôi lại chìm vào vũng máu. Ma da. Tôi cố hết sức mở mắt ra và thấy rằng chính là lão Cương Thi đang giữ chân tôi dưới nước. Làm thế nào lại là ông ta? Thủy thi. Mặc dù cương thi không phụ thuộc vào hơi thở, mũi của chúng là công tắc hành động của chúng. Một khi không có không khí, chúng sẽ ngủ và không thể di chuyển. Đây là lý do tại sao Ôn Như Ca tạo ra một hồ bơi để trấn áp những thây ma cũ. Nhưng bây giờ, thây ma già ở dưới nước, ông ta mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu, dữ dội vô cùng. Lão cười toe toét, phát ra những tiếng cười kỳ lạ đến lạnh người. Làm thế nào lão ta có thể giữ được ý thức của riêng mình chứ? Tôi đang vật lộn một cách tuyệt vọng thì tôi thật tỉnh ra, liền quất roi. Nhưng sức cản của nước làm giảm đi cả sức lực của tôi. Tôi không thể đánh lão. Lão ta mỉm cười và nắm lấy chân kia của tôi. Lão già này có thể xé tôi ra một nửa không? Ngay sau đó, mực nước đột nhiên lại giảm xuống và đầu tôi ngoi lên mặt nước. Ho nôn, tôi ho và nôn trở lại. Trước khi tôi bình phục, tôi thấy một vài cái bóng màu vàng bay về phía tôi. Bộc phá phù, điên à, quá nhiều ngòi nổ, muốn tôi chết chắc. Tôi bừng tỉnh ngay lập tức, nhanh chóng quất roi và bám vào cây cột ở gần đó. Nhưng vẫn còn trễ một bước, bùa thuốc nổ phát nổ ngay cạnh tôi và tôi bị văng ra bởi sự dữ dội kích phát từ bộc phá phù. Khi tôi nhìn thấy Ôn Như Ca, tôi đã tức giận đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung. Cô không thể nhìn cho kỹ rồi ném phù à. Ôn Như Ca cũng ném những lá bùa vào bể máu. Đó là những bùa chú mà tôi đã cực lực cố gắng để vẽ ra. Cái này, tôi không biết cách để sử dụng như thế nào. Vì vậy tôi đã đem tất cả bộ não của mình đặt vào đó. Sự khác biệt của con lợn khi ăn nhân sâm là gì? Chính là lãng phí. Tại sao cô vẫn còn ở đây? Không phải tôi đã đuổi cô đi rồi sao? Cô đang làm gì vậy? Ôn Như Ca nhìn tôi. Tôi lạnh lùng nói. Nó không dành cho tôi. Tại sao vậy? Dành cho những người dưới chân núi. À, cô bao nhiêu tuổi? Nếu điều đó là bình thường, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy phân vân hoặc hồi phục sự tức giận. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi sẽ không được phép mù quáng thêm nữa. Nước trong bể bơi đã bị rò rỉ. Lão Cương Thi gầm lên và nhảy lên bờ. Khi lão lên bờ, đôi mắt lão to và đẫm máu, nhìn chằm chằm vào chúng tôi với một tiếng gào lớn, như một con thú hung dữ, như thể lão muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Cẩn thận, lão đã nuốt tất cả những hồn ma trong vũng máu vào cơ thể mình, và những thây ma kia đã không còn linh hồn. Giờ đây, những linh hồn đã đóng vai trò là tam hồn của lão. Ông già chính xác đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi sửng sốt, cũng có thể là sử dụng những hồn ma khác để làm tam hồn chưa hoàn chỉnh của mình. Vậy bây giờ lão Cương Thi có thể là loại gì chứ? Lão định làm cái gì bây giờ? Tôi hỏi to. Một cái gì đó khủng khiếp, giữ lấy nó. Ôm Như Ca nhét thứ gì đó vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và hóa ra đó là chiếc túi bùa cực mạnh mà cô ấy đã lấy từ hôm qua. Cô ấy đã trả lại tôi. Nếu cô có thể giúp tôi, vậy chỉ cần giúp tôi. Tôi không muốn chết ở đây, Ôm Như Ca nói. Tất nhiên là cô ấy sẽ không phải chết. Tuy nhiên, nếu thầy ma già chiếm giữ xác chết, cô ta sẽ khốn đốn. Tôi thở dài bất lực. Có dùng ngón chân suy nghĩ cũng hiểu được. Theo tính cách của Ôm Như Ca, cô ấy chắc chắn sẽ không để lại cho tôi những bùa chú dễ sử dụng, mà giữ chúng để sử dụng cho riêng mình. Tôi mở túi bùa và đó là sự thật. Nhưng bây giờ không có lựa chọn. Tiểu nói lắp, tôi hét lên. Nói nhỏ đi ra khỏi góc. Nhỏ trông rất xấu hổ. Cơ thể trong suốt của tiểu nói lắp có một nửa là màu đỏ, với toàn màu là máu. Nhỏ trông ướt và yếu ớt. Do dự một chút, nhưng cuối cùng tiểu nói lắp đã chọn gắn kết vào cơ thể tôi. Ngay khi nhỏ nhập vào, tôi cảm thấy cái lạnh cay đắng và sự oán giận quái dị. Làm thế nào nó có thể như vậy chứ? Đâu là sự oán giận của một kẻ đã im lặng trong một thời gian dài hay sao? Nhưng tình hình là khẩn cấp, tôi đã không có thời gian để suy nghĩ về nó nhiều nữa. Tôi cầm lấy túi bùa. Khi bùa được thi triển, tôi liền ngạc nhiên. Đây là sức mạnh của tiểu nói lắp. Khi nào nó trở nên tăng vọt? Máu! Có phải tiểu nói lắp đã hấp thụ sự phẫn nộ của những hồn ma chết trong vũng máu? Vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vào lúc này. Không, tôi chỉ có thể sử dụng sức mạnh và lá bùa khủng khiếp này để bảo vệ Ôn Như Ca càng nhiều càng tốt, kẻo cô ấy chết trong trận chiến với lão Cương Thi. Những da thịt của thây ma già thì dày kinh khủng, tất cả năng lượng bùa chú đập vào lão ta. Xui xẻo thay, không có cái nào trong số chúng gây tổn hại lớn cho lão, bất quá chỉ rách y phục thối qua lão một chút. Đây là điều đau đầu nhất khi đối phó với Cương Thi. Không ai ca đã nói trong một bài giảng của mình rằng nếu có tu vi đại đạo giáo cao, các phép thuật của ngươi sẽ gây tổn hại cho Cương Thi. Nếu ngươi có tu vi đạo giáo thấp, các phép thuật của ngươi sẽ chỉ gây khó chịu cho nó. Bây giờ nó là cái sau. Tôi không thể không nói với Ôn Như Ca. Đừng đánh nó, không có tác dụng gì đâu. Ta nên làm gì bây giờ? Ôn Như Ca giận dữ nói với tôi. Cô còn hỏi tôi à? Những gì cô vẽ đều là phế vật cả sao? Tôi đã nghe chính miệng cô nói. Cô đã học được các pháp kỹ sĩ hư của Mao Sơn. Con nghĩ rằng cô thật sự mạnh mẽ. Bây giờ thì thứ nào? Nhưng cô đang cầm cái gì trong tay thế hả? Chuông linh hồn. Tôi tự hào hất hàm nói. Ôn Như Ca hỏi. Cô tìm thấy nó ở đâu? Trong nước. Làm sao có thể? Ôn Như Ca đóng băng một lúc. Khi lão thay ma già còn chưa hành động, cô ta hét lên. Đưa đây! Và sau đó tôi đã bị cướp mất chiếc chuông trong tay mình một cách đáng xấu hổ như thế. Tôi không có thời gian để sự phẫn nộ hỗn loạn bộc phát, bởi Ôn Như Ca đã lắc cái chuông mạnh mẽ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Một cú sốc. Ngay khi tiếng chuông réo rắc như là hồng lôi dội vào tai tôi, não của trái tim của tôi rung lên. Sự chấn động này còn dữ dội hơn lần trước, bởi vì khi tiếng chuông linh hồn vang lên, tiểu nói lắp không rời khỏi cơ thể tôi, mà thay vào đó, nhỏ bám chặt lấy cơ thể tôi. Cô ấy càng bám chặt, tôi sẽ càng đau. Nói lắp nhỏ đã thay đổi. Nhỏ chắc chắn đã thay đổi. Nhưng đây không phải là lúc để nói điều này. Tôi ôm đầu, giữ lấy Ôn Như Ca. Đừng lắc nó nữa. Có chuyện gì với cô vậy? Ôn Như Ca nhìn tôi khó hiểu. Mặc dù chuông đã dừng lại, nhưng nỗi đau của tôi không giảm bớt vì điều này. Tiểu nói lắp phát điên trong cơ thể tôi. Nhỏ đang cố xé nát tâm hồn tôi và nuốt chửng tâm hồn của tôi. Nhỏ ấy muốn chiếm lấy cơ thể của tôi. Thật là rắc rối. Tôi đã đi xa hết mức có thể, nhưng tôi vẫn quay lại vào lúc này. Vậy mà lại không thể giúp được gì. Tôi thật sự không thể rối lên nữa. Ôn Như Ca không quan tâm đến lão Cương Thi nữa. Khi tôi lắc chuông, lão đuổi theo tôi. Tôi hơi ngạc nhiên. Theo tính cách thiếu tình người của Ôn Như Ca, cô ta làm sao mà sẽ không rung chuông để giết lão Cương Thi, cho dù tôi có nguy hiểm gì. Bây giờ làm thế nào cô ta cũng có thể kéo tôi dậy và cùng chạy chứ. Cứu tôi với. Thật là một trò đùa. Có phải cô ấy thật sự cứu tôi? Trong cả một phút, tôi sững sờ, không thể tin con người này và cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng cô ấy thật sự đang cứu tôi. Có phải cô ấy đã lấy đi tất cả lá bùa ngay từ đầu, chỉ để đuổi tôi đi và không để tôi mất mạng ở đây? Từ khi nào cô ấy đã trở nên tốt đẹp như vậy? Mặc dù tôi không tin rằng Ôn Như Ca đã có một sự biến đổi lớn, nhưng mà cô ấy đã cứu tôi.

Ôn Như Ca nói, cô tự bôi máu cho nó. Để làm gì? Tôi nói, không phải tất cả pháp khí đều phải làm điều này sao? Ôn Như Ca ngay lập tức trợn mắt. Cô có ngốc không? Đây là vũ khí của âm giới và thuộc tính của nó là âm. Cô là một người sống, người sống thuộc về dương. Cô tự bôi máu mình, có phải là muốn khắc chế nó không? Không có gì lạ khi một vũ khí ma thuật mạnh mẽ như vậy rơi vào tay cô liền sẽ bị cô làm cho trở nên vô dụng. Thôi, vậy là tập 20 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình sẽ hẹn gặp mọi người ở tập 21 để xem là cái khả năng mà La Hy chiến thắng cái ông lão cương thi đó có hay không. Và mình hy vọng là âm thao sau này sẽ bù đắp lại tình cảm cho La Hy và cái đứa con của mình nữa. Thôi, bây giờ thì mình phải tạm biệt mọi người rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe để tạo động lực cho mình nha. Còn bây giờ thì goodbye.